Chương 1646, đường cùng. Lý Thôi Nguy vừa chết, trên chiến trường tình thế cũng theo đó biến hóa. Đây là sĩ khí biến hóa, Chu Phàm cái kia đáng sợ một đao giết bọn hắn đại quốc sư, cái này khiến Tây Lương quân sĩ khí đại tang. Sĩ khí một mũi tên, trực tiếp phản ứng đến trên chiến trường đến, nguyên bản cân đối trạng thái bị đánh vỡ, thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu đảo hướng Hàn Bắc quân. Lúc này có thanh sắc quang mang thăng thiên, tại thiên không nổ tung, hóa thành thanh lang đồ án. Tây Lương thu binh rút lui. Chu Phàm ăn một hạt đan dược, dùng để khôi phục thể nội giống tuyết chân nguyên, hắn hướng trên đất hạ xuống. Đây cũng là hắn rất ít sử dụng tiểu miêu ba thức phách địa thức nguyên nhân, cái này một đao tiêu hao quá khủng bố, liền xem như long thần huyết tốc độ khôi phục đều khó mà để hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, hắn chỉ có thể dùng nhanh nhất biện pháp thần tốc giải quyết Lý Thôi Nguy, bằng không hắn cùng cái kia nguyên thần cảnh tu sĩ tiến vào trạng thái giằng co, Hàn Bắc quân tiến vào xu hướng suy tàn, thậm chí đại bại, vậy hắn liền tính thắng cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn cố ý để chính mình huyễn thuật xuất hiện sơ hở, để Lý Thôi Nguy biết rõ hắn không có tiến vào nguyên thần cảnh mà xem nhẹ hắn, mới tìm đến cơ hội, bổ ra cái kia đặt vững thắng cục một đao. Nếu không phải như thế, Lý Thôi Nguy muốn nhìn phá hắn huyễn thuật cũng không dễ dàng, dùng vương chi quỷ tưởng tới chậm rãi vây giết Lý Thôi Nguy mặc dù ổn thỏa, thế nhưng cờ ơn ở thời gian cũng quá dài, vì lẽ đó hắn vẫn là lựa chọn nhanh nhất biện pháp. Đồng thời là ổn thỏa, hắn còn cần tâm chi pháp tắc cho mình gia tăng 3 lần chân nguyên, dạng này một đao, Lý Thôi Nguy đương nhiên không cách nào sống được xuống. Chu Phàm đứng tại biên giới chiến trường, quan sát đến chiến trường biến hóa, hắn chân nguyên không có khôi phục trước đó, QNZ làm không được càng nhiều. Tây Lương quân muốn thu binh rút lui, đây không phải dễ dàng sự tình, đang rút lui quá trình bên trong bị Hàn Bắc quân lưu lại rất nhiều binh sĩ tính mệnh. Nếu không phải Tây Lương quân nghiêm chỉnh huấn luyện, nhân số lại nhiều, sợ rằng sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Tây Lương quân đã một lần nữa hội tụ kéo cự ly xa, lúc này sắc trời cũng có chút tối xuống, Chu Phàm sợ truy kích đi xuống xảy ra chuyện, liền để thần cách phát xuống thần dụ, không tiếp tục theo đuổi không bỏ. Hôm nay Tây Lương quân trọn vẹn tổn thất 30 vạn binh sĩ, đại quân không đủ 100 vạn, trong đó đáng sợ nhất là bọn hắn kiếm ra tới 2.000 nở tinh nhuệ đã toàn bộ bị đối phương 1.000 nở tinh nhuệ giết chết. Còn có đại quốc sư Lý Thôi Nguy cu nở dê chết rồi. Tây Lương quân lần này tổn thất thực tế quá lớn, quân tâm đã bắt đầu bất ổn. Nếu không phải trời tối, Hàn Bắc quân không cách nào lại truy kích, Tây Lương quân tình huống biết càng hỏng bét. Tây Lương quân đóng trại về sau, 12 vị tướng quân bí mật tụ tập tại chủ doanh bên trong, nhìn xem chủ tọa bên trên là Trinh Thiên. Sở dĩ là 12 vị tướng quân, đó là bởi vì hôm nay có một vị tướng quân trong chiến đấu bị giết chết. Bọn hắn đánh một ngày thua trận, cho dù bọn họ còn có 100 vạn đại quân, nhưng bây giờ trong quân lòng người bàng hoàng, đây là bọn hắn hết sức nghi ca cờ hờ mới duy trì cục diện, nên u không pha y như thế, chỉ sợ Tây Lương quân đã sớm sụp đổ. La Trinh Thiên biểu lộ bình tĩnh, dạng này bình tĩnh để 12 vị tướng quân nôn nóng tâm cu nở dê an ổn không ít. Bọn hắn đều hiểu, lớn nhất vấn đề là làm sao đối phó Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội. Cái kia ngàn người đội tại Chu Phàm xuất lĩnh dưới, quả thực là đánh đâu thắng đó, bọn hắn nghĩ ra tinh nhuệ đối phó tinh nhuệ chiến thuật, đã triệt để thất bại, bọn hắn rốt cuộc khó mà kiếm ra dạng này tinh nhuệ cùng nguyên thần cảnh tu sĩ tới đối phó Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội. Một khi bình minh, bọn hắn nếu như nghĩ không ra biện pháp, vậy sẽ lần nữa đối mặt Chu Phàm xuất lĩnh ngàn người đội đối bọn hắn xung phong chia cắt. Chúng ta liền lấy mạng người đi chống chất, cũng phải diệt chi này ngàn người đội. Một vị tướng quân nghiến răng nghiến lợi nói, liên tính chúng ta muốn dùng nhân mạng đi hao tổn, bọn hắn QNZ sẽ không ngốc ngốc đi theo chúng ta đi hao tổn. Một cái lao tướng quân cau mày nói, chúng ta không cách nào đem bọn hắn lưu lại. Nếu có thể đem bọn hắn lưu lại, cái kia lấy mạng người đi hao tổn, đương nhiên có thể đem chi này ngàn người đội hoàn toàn mài chết. Vậy chúng ta liền dứt khoát không đi, chú đóng ở tại chỗ cùng bọn hắn hao tổn lại có người đề nghị. Chỉ cần chú đóng ở tại chỗ, bố trí tốt trận pháp, chi kia ngàn người đội cũng không dám lại xung kích bọn hắn nơi đóng quân, nếu không chính là tự tìm đường chết mà thôi. Dạng này không được, nơi này là Hàn Bắc đạo, bọn hắn lương thảo quần quận không dứt, chúng ta cùng bọn hắn hao tổn, chờ chúng ta lương thực ăn xong, chúng ta nên làm cái gì từng cái biện pháp nói ra, lại rất nhanh bị phủ định. La Trinh Thiên vẫn là duy trì đã từng lắng nghe tư thế. 12 vị tướng quân cuối cùng chậm rãi trầm mặc xuống, bọn hắn không thể không thừa nhận, tại Chu Phàm thực lực cường đại dẫn đầu dưới, biện pháp gì tựa hồ cũng khó mà ứng đối chi kia ngàn người đội cắt đứt. Ta đánh qua rất nhiều trận. La Trinh Thiên thấy 12 vị tướng quân trầm mặc đi xuống, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, không phải là không có gặp được khốn cảnh, nhưng cho tới bây giờ không có giống như hôm nay dạng này gian nan, chư vị, là ta sai. Đại tướng quân, đây cũng có thể nào cỡ trách ngươi 12 vị tướng quân đều là nói xấp xỉ lời an ủi. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thật là không thể trách trách nhiệm La Trinh Thiên, bởi vì ai có thể nghĩ đến Hàn Bắc Đạo có thể tụ tập như thế nhiều số lượng binh lực, lại có ai có thể nghĩ đến cái này tập hợp quân đội điều khiển như cánh tay, lại có ai có thể nghĩ đến bọn hắn đại quốc sư bị nhẹ nhàng như vậy giải quyết cái này từng cái ngoài ý muốn nhân tố mới có thể tạo thành dạng này cục diện. Chiến tranh ngoại ý muốn nổi lên là thường có sự tình, nhưng giải quyết ngoại ý muốn lấy được thắng lợi chính là chúng ta những người cầm đầu này muốn làm, lại há có thể đem đây hết thể quy về ngoại ý muốn bên trên. La Trinh Thiên lắc đầu nói, vô luận như thế nào, đây hết thể ta đều có trách nhiệm. 12 vị tướng quân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết La Trinh Thiên vì sao lại nói như thế ủ rũ lời nói, dù cho ta không nguyện ý thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, chúng ta thua. La Trinh Thiên thản nhiên nói, chúng ta không cách nào lại cướp đoạt Hàn Bắc Đạo sau khi, thậm chí khả năng sẽ để cho tất cả mọi người mai táng tại Hàn Bắc Đạo. 12 vị tướng quân đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, Tây Lương 16 doanh, nếu như 13 doanh đều không trở về được Tây Lương đi, vậy theo chiếu Tây Lương trước mắt quái dị liên tiếp phát sinh nghiêm trọng cục diện, chỉ còn lại 3 doanh Tây Lương có thể kiên trì không được lâu như vậy. Tây Lương khả năng lại bởi vậy mà diệt quốc. Trước mắt trọng yếu nhất là để chúng ta mang ra 100 vạn đại quân rút về đi. La Trinh Thiên nhìn xem 12 vị tướng quân, hắn trầm giọng nói, liền tính phải bồi thường chúng ta tính mệnh, cũng muốn làm đến, không thể lại giống như hôm nay dạng này có chỗ tổn thất. Đại tướng quân, chúng ta nên làm như thế nào? Có người mở miệng hỏi. Hòa đàm. La Trinh Thiên phun ra 2 chữ. Hòa đàm. Trời tối người yên lúc, Tây Lương quân doanh đi ra 10 người đội ngũ. 10 người này đội ngũ dơ bó đuốc, khiến cho Hàn Bắc quân có thể tùy tiện nhìn thấy bọn hắn. Chi này 10 người đội ngũ đối mặt vây quanh Hàn Bắc quân cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp mở miệng biểu thị bọn hắn đại biểu bọn hắn đại tướng quân, hy vọng nhìn thấy Hàn Bắc đạo chủ, bọn hắn đại tướng quân có lời muốn nói với Hàn Bắc đạo chủ. Chu Phàm rất nhanh bị tỉnh lại, biết được việc này, hắn để người đem chi kia 10 người đội ngũ mang tới. 10 người kia đối Chu Phàm quỳ xuống. Trong đó một cái tham mưu run giọng nói, chúng ta đại tướng quân hy vọng cùng Chu đại nhân nói mấy câu. Các ngươi đại tướng quân muốn nói với ta cái gì? Chu Phàm hỏi. Cái kia tham mưu lấy ra một cái truyền âm ngọc phù, giao cho lều vải bên trong Hàn Bắc quân một cái võ giả, người võ giả kia kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề mới giao cho Chu Phàm.